Chương 1761, mới an bài. Một hơn cầu từ đặt trước. Tỷ một thì ly khai đại sảnh về sau, cất bước về tới gian phòng, mau cởi xuống giường giả quần áo, thở phào nhẹ nhõm nói, xem như có thế nghỉ ngơi một cái. Nana sẽ tại hoàng cung trong đại sảnh nấu hồng trà bưng tới, nói, bệ hạ, rốt cục có thể hảo hảo hưởng thụ phía dưới hồng trà. Tỷ một thì rối với cái lưng mỏi, bưng lên hồng trà nói, cũng không phải, ta đã rất nhiều ngày không có loại này nhàn hạ thời gian. Bệ hạ, cho ngài bánh bích quy, liền hồng trà ăn càng là một loại hưởng thụ đâu. Nana đưa tới một phần bánh bích quy. Ngươi a ngươi, đi một chuyến Trường An thành mà thôi, cứ như vậy sẽ cho ta tìm hưởng thụ biện pháp. Tỷ một thì mỉm cười nói, đây đều là vì ngài cân nhờ ả cờ, ngài trước đó ăn quá nhiều khổ, hiện tại nha, phải thật tốt hưởng thụ mới được. Nana híp mắt cười nói, hưởng thụ nhưng không phải lúc nha. Tỷ một thì nhặt lên một khối bánh bích quy, nhìn chằm chằm nói, phải đợi đến ả cẩn vương quốc chân chính không có uy hiếp thời điểm, khi đó làm sự tình mới xem như hưởng thụ, hiện tại chỉ là làm hao mòn lo nghĩ mà thôi. Nana vuốt vuốt tóc, nói khẽ, bệ hạ, ả cẩn vương quốc nhất định sẽ càng già càng tốt, ngài cũng đừng quá lo lắng. Hy vọng phụ vương có thế phù hộ ả cẩn vương quốc. Tỷ một thì nói khẽ, bệ hạ làm hết thảy, lão bệ hạ nhất định cũng nhìn ở trong mắt đâu. Cú nở dê nhất định sẽ phù hộ tốt nhóm chúng ta ả cẩn vương quốc, ngài gần nhất chính là quá lo âu, ta cảm thấy so ngài còn không có đi cầu trợ Hán vương triều thời điểm, còn muốn hơn lo nghĩ một chút. Nana nhỏ nhẹ nói, tỷ một thì lông mày trao lên, vung xuống bánh bích quy hỏi, thật sao ta biểu hiện được rất lo nghĩ đúng vậy, bậy hạ. Nana gật đầu nói, ta còn tưởng rằng ta biểu hiện rất bình tĩnh đâu. Ta ở những người khác trước mặt không có loa y biểu hiện nào y a tỷ một thì hiếu kỳ nói. Nana che miệng cười cười, nói, hôm nay sớm thượng diện gặp công tước đại nhân thời điểm, ngài dáng vẻ khẩn trương ta cũng đã nhìn ra. Tỷ một thì chụp y xuống trán, nói, úc, ông trời ơi, ta còn tưởng rằng biểu hiện rất bình tĩnh đâu, không nghĩ tới vẫn là để các ngươi đã nhìn ra. Nana lại cho nữ vương đổ đầy hồng trà. Ôn nhu nói, bệ hạ, muộn thời điểm ngài cũng không cần uống quá nhiều cà phê, mỗi muộn đều có thể nghe được ngài nói chuyện hoang đường, ta cũng thay ngài cảm thấy lo nghĩ. Ta tỉ một thì chỉ mình, hỏi, khó nói ta muộn luôn luôn nói chuyện hoang đường sao? Nana sửa sang lấy mặt bàn, mỉm cười nói, cũng là không phải mỗi ngày muộn đều mớ, chỉ cần ngài muộn uống cà phê, ngươi bảo ngươi kiểu gì cũng sẽ nói chuyện hoang đường. Ta biết rõ, mỗi lần uống cà phê ta đều ngủ không đến, có thể là thật vất vả ngủ rồi, liền lung tung mở miệng. Tỷ một thì như có điều suy nghĩ nói. Bệ hạ, đã như vậy, ngài muộn vẫn là đừng uống quá nhiều cà phê, không phải vậy ngủ không được ngày thứ hai liền không có tinh thần, người khác còn tưởng rằng ngài làm gì. Nana lo lắng nói. Ơn, muộn uống sữa bò nóng tốt. Ta xem trong sách liền viết sữa bò nóng có trợ giúp giấc ngủ. Tỷ một thì gật đầu nói. Là nhóm chúng ta tại Trường An thành mua quyển sách kia sao giống như gọi gọi trước khi ngủ sách báo đúng không? Nana hiếu kỳ nói. Tỷ một thì điểm nhẹ phía dưới, nhấp son môi trà đạo. Ừm, quyển sách kia bên trong có không ít hữu dụng biết đây không có tính toán bạch mua. Trước khi ngủ sách báo là ni khả ra nhỏ đoạn văn sách. Bên trong có chừng hơn 100 cái nhỏ tri thức, mỗi cái nhỏ tri thức đều là nàng sinh hoạt hàng ngày bên trong, gặp qua vấn đề. Trải qua Lưu Phong giải đáp về sau, nàng liền đem những này nhỏ tri thức từng cái viết xuống dưới, tích lũy tháng ngày, lại góp nhặt không ít. Có một lần lũ sỉ ngẫu nhiên lật đến những này đồ vật, sau khi xem liền đề nghị thiếu nữ ra tuất một quyển sách, nói là có thể đến giúp không ít người. Còn có thể kiếm lời chút tiền đâu, kết quả là liền có hiện tại bản này trước khi ngủ sách báo. Nana chớp con ngươi, xoắn suýt một cái, cung kính hỏi, bệ hạ, có thể cho ta mượn xem một cái sao? Đương nhiên là có thể, ta đã xem hết, một thời điểm ngươi liền lấy đi qua nhìn đi. Tỷ một thì phong khoáng nói, mặc dù là thị nữ của mình, nhưng là QNZ cho tới bây giờ không có coi nàng là làm là loại kia đê tiện thị nữ, càng giống là tự mình muội muội, cũng đã miễn đi đối phương còn rất nhiều lễ nghi, mặc dù đối phương vẫn là một mực cung kính. Thật sự là rất đa tạ ngài. Nana kích động nói. Ta đều nói liền hai chúng ta tại, không nên quá câu thúc. Tỷ một thì buông xuống hồng trà, tiếp tục hỏi. Ước đúng, ta muộn cũng nói cao y gì chuyện hoang đường. A Nana con mắt hướng lên chuyển động, suy tư phía dưới nói. Giống như đều là cùng ạ ở Cẩn Vương quốc có quan hệ. Đúng, còn có nói đến Hán Vương triều đâu. Mỗi muộn chuyện hoang đường cũng đều không sai biệt lắm đâu. Liên quan tới ạ ở Cẩn Vương quốc cái gì chấm dứt tại Hán Vương triều cái gì tỷ một thì có chút tờ xấu hổ. Nàng sợ hãi mình nói không nên nói, lại sợ chính mình nói ra tự mình nội tâm ý nghĩ, vô luận là điểm nào nhất đều là rất mất mặt. Không nói thứ gì, đơn giản chính là ạ ở Cẩn Vương quốc nhất định phải thuận lợi vượt qua lần này nguy cơ. Hán Vương triều hàng hóa có thế tốt hơn cắm nhóm chúng ta ạ ở Cẩn Vương quốc bán. Nana nói. Chỉ những thứ này sao tỷ một thì hiếu kỳ nói. Đúng rồi, ngài còn nâng lên Hán Vương triều quốc vương đâu. Nana đột nhiên nghĩ đến. Tỷ một thì trừng lớn con ngươi, lo lắng nói. Ta nói đến Hán Vương triều quốc vương đều nói thứ gì. Nana lắc đầu, nói khẽ. Ta không biết rõ, chỉ nghe được ngài nói Lưu Phong các hạ, còn lại cũng không nghe thấy. Tỷ một thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tự lẩm bẩm. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nana nghiêng cổ, nghi ngờ nói, vậy hạ, ngài đang nói cái gì đây, có phải hay không nhớ tới cái gì rồi không có không có, không có cái gì. Tỷ một thì vội vàng biện giải, tiếp tục nói, đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, ngươi lại đi thay ta bàn bố một đạo mệnh lệnh. Nàng may mắn đối phương cái gì cũng không nghe thấy, không phải vậy nhường nàng biết mình có tại ngưỡng mộ Lưu Phong vẻ mặt giá trị. Cái này chính là việc nói không rõ sự tình. A Na Na vẻ mặt nghi hoặc, gật đầu nói, vậy hạ, không biết rõ là cái gì mệnh lệnh đâu, liền để lở công tức bọn hắn tiếp tục giải tin tức ra ngoài, liền nói Hán Vương triều có khả năng sẽ không trợ giúp nhóm chúng ta, nhường bọn hắn bắt đầu chiêu mộ kỵ sĩ. Tỷ một thì phân phó nói, vâng, vậy hạ. Na Na lập tức đáp, còn có. Những cái kia tìm hiểu nhóm chúng ta cùng Hán Vương triều ở giữa chuyện những người kia, toàn bộ bắt lại cho ta, chậm rãi thẩm vấn. Tỷ một thì nghiêm túc nói. Như ngài mong muốn, bệ hạ. Nana gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu duy trì dưới.